Tu La Vũ Thần, chương 2315, chương 2320, khống chế cùng sát trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Sở Phong, Vương Cường, Triệu Hồng ba người, liền mượn dùng kết giới tứ hoàng mẫu thân bố trí xuống trận pháp, tiếp tục phá giải nơi đây đại trận lúc đầu, lấy ba người thực lực, mượn nhờ tòa trận pháp này, cũng đủ để phá giải ra cái kia ẩn tàng chiến lực đại trận nuống chi, mẫu thân của kết giới tứ hoàng, còn vì kết giới tứ hoàng lưu lại bốn kiện, có thể tăng lên, thôi động trận pháp lực lượng bảo bối. Tại cái kia bảo bối trợ giúp phía dưới, Sở Phong ba người chỉ dùng ngắn ngủi nửa canh giờ, liền đem tòa đại trận này phá giải ra tới. Răng rắc, chuyện được đăng tại truyencv.com. Răng rắc răng rắc răng rắc. Giờ này khắc này, đại trận bên trong, biến hóa khó lường, không ngừng truyền đến trận trận vỡ vụn thanh âm. Gặp tình hình này, Sở Phong ba người, vội vàng thu hồi bảo vật, lui tràn ra đại trận bên ngoài. Mà rất nhanh, đại trận kia triệt để vỡ vụn, bốn đạo thân ảnh cao lớn liền bay lượn mà ra. Đây là bốn cái hình thái giống như người, nhưng cũng không phải là người tồn tại. Bọn chúng rất là cao tới, chừng cao 10 mét, dường như cỡ nhỏ như người khổng lồ, đồng thời thân thể của bọn nó, như thủy tinh, tựa như là từ thủy tinh chế tạo thành. Thân thể là thủy tinh, hình dáng là thủy tinh, tứ chi là thủy tinh, áo giáp là thủy tinh. Chỉ có như vậy bốn cái thủy tinh chế tạo tồn tại, lại tản ra khác Sở Phong bọn người, không dám khinh thị khí tức. Cửu phẩm vũ tổ, vũ tổ đỉnh phong gờ. Bốn vị này thủy tinh cự nhân, đều là vũ tổ đỉnh phong. Còn quả nhiên là vũ tổ đỉnh phong chiến lực, nhưng không nghĩ tới lại là cái dạng này. Nhìn thấy cái này bốn đạo thủy tinh cự nhân, Sở Phong sinh lòng cảm khái. Đúng lúc này, thủy tinh cự nhân chỗ mi tâm, sẽ nhưng bắn ra một đạo quang mang. Tổng cộng bốn đạo quang mang, trong đó một đạo bắn về phía Vương Cường cổ tay, một đạo khác thì là bắn về phía Triệu Hồng cổ tay. Mà cuối cùng hai đạo thì là phân biệt bắn về phía Sở Phong tay trái tay phải chỗ cổ tay. Ai ai? Ai nha đậu phộng, cái đồ chơi này, có đau một chút a. Bị quang mang bắn trúng sau đó, Vương Cường đau nhe răng nhếch miệng. Vương Cường không nên động, bọn chúng là tại nhận chủ. Sở Phong lớn tiếng nhắc nhở. A, nghe được lời này, Vương Cường lập tức kinh ngạc há to miệng, vội vàng dùng một cái tay khác, bắt lấy cái kia bị quang mang bắn trúng cánh tay, sợ ngoài ý muốn nổi lên, cố ý đem ổn định. Bỗng nhiên ở giữa, cái kia đánh trúng Vương Cường thủy tinh cự nhân, hóa thành một cơn lốc xoáy, thân thể vậy mà bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, đã rơi vào Vương Cường cổ tay bên trong. Giờ khắc này, Vương Cường cổ tay, xuất hiện một đạo đặc thù phù văn, khắc sâu vào trong da. Phù văn này như thủy tinh, nhưng lại cũng không lập lòe, tương phản, rất là bí ẩn, nếu không cẩn thận quan sát, căn bản nhìn không ra. Mà Sở Phong cùng Triệu Hồng, cũng đều là như thế, cái kia thủy tinh cự nhân, tất cả đều hóa thành quang mang, phân biệt tiến nhập Sở Phong ba người chỗ cổ tay. Đúng lúc này, Triệu Hồng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỗ cổ tay thủy tinh hình xăm liền bắt đầu biến hóa, hóa thành một đạo quang mang bay lượn mà ra, đứng ở bên cạnh của nàng. Mà cái này, chính là trước đó tiến vào cổ tay nàng chỗ cái kia thủy tinh cự nhân. Tu vi cùng khí thế cùng lúc trước giống như đúc, chỉ là cảm giác lại thay đổi. Trước đó chính là vật vô chủ, nhưng là giờ phút này, cũng đã có chủ đồ vật, chủ nhân của nó, chính là Triệu Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đem nghe theo Triệu Hồng điều khiển, không chỉ có sẽ thủ hộ Triệu Hồng an nguy, chỉ cần Triệu Hồng ra lệnh một tiếng, nó sẽ vì Triệu Hồng, đi chém giết bất luận kẻ nào. Quả nhiên là nhận chủ thế, nhưng là vì sao lại có hai cái đều nhận chủ Sở Phong rồi. Triệu Hồng có chút oán niệm nhìn lấy Sở Phong. Ta, huynh đệ của ta thiên phú siêu quần chứ sao? Vương Cường đắc ý nói, cũng có thể là chỉ là ngẫu nhiên tính, ta chẳng qua vận khí tốt thôi. Sở Phong cũng là vừa cười vừa nói, ta đoán cũng thế, Triệu Hồng mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là trong đôi mắt vẫn là hiện lên lấy đối Sở Phong hâm mộ. Kỳ thật nàng cũng biết, hai cái thủy tinh cự nhân toàn bộ lựa chọn Sở Phong, khẳng định là có nguyên nhân, chỉ là nàng có chút không phục thủy tinh cự nhân lựa chọn Sở Phong, không có lựa chọn mình. Cho nên, chính nàng tìm cho mình cho lý do, một cái tự an ủi mình lý do. Trận pháp này bên trong, còn có trận pháp, chúng ta có thể khống chế. Sở Phong đi ra phía trước, nhìn chằm chằm cái kia đã mở ra đại trận nói ra. Triệu Hồng đi ra phía trước, quan sát một phen về sau, cười nói ra. Trận pháp này ngược lại là thú vị, chẳng qua đáng tiếc, chỉ ở cái này trong phạm vi nhất định hữu hiệu, thật không có quá lớn ý nghĩa. Nàng cùng Sở Phong, đã nhìn ra, đại trận kia bên trong để lại trận pháp, ra sao bộ dáng. Đây là một tòa đặc thù công sát trận pháp, chỉ cần khống chế trận pháp, tại cái này trong phạm vi nhất định, liền có thể thu hoạch được cực mạnh lực lượng. Cũng tỉ như nói, Sở Phong hiện tại là ngũ phẩm bán tổ, nhưng chỉ cần hắn trưởng khống tòa trận pháp kia, tại cái này trong phạm vi nhất định, Sở Phong tu vi liền có thể tùy ý kéo lên. Chuyện được copy tại chuyencv.com. Thậm chí cao nhất tình huống dưới, Sở Phong có thể tu vi, có thể tăng lên tới vũ tổ đỉnh phong. Bất quá, bởi vì là dựa vào trận pháp lực lượng tăng lên, cho nên cùng cái kia hóa tiên đan, có đồng dạng trói buộc, cái kia chính là Sở Phong không thể sử dụng thiên cấp huyết mạch lực lượng. Thu hoạch được trận pháp tăng lên tu vi về sau, Sở Phong đã không cách nào dùng lôi đình áo giáp cùng lôi đình cánh chim, cũng làm mất đi thiên cấp huyết mạch nghịch thiên chiến lực. Nhưng cường đại nhất là, ngoại trừ cho tự thân tăng cao tu vi, còn có thể trực tiếp thôi động cái kia trận pháp, đại khai sát giới, bởi vì cái kia trận pháp, bản thân liền là một tòa uy lực cực mạnh công sát trận pháp. Chẳng qua đáng tiếc, trận pháp này phạm vi có hạn, mà cái này bát hoang loạn phần cương lại như thế to lớn, hiển nhiên trận pháp này, phái không lên chỗ dụng võ gì. Dù sao là tiện tay mà thôi, có thể chiếm thành của mình, làm gì không chiếm làm hữu dụng, Sở Phong, chiếm hắn. Nữ vương đại nhân lấy mệnh khiến giọng điệu nói ra. Có ngay, Sở Phong hét lớn một tiếng, liền nhảy vào cái kia trận pháp bên trong, muốn chiếm lấy trận pháp trưởng khống quyền. Gia hỏa này, gặp Sở Phong, thế mà khăng khăng khống chế trận này, Triệu Hồng có chút không vui, nhưng cũng không mở miệng ngăn cản. Nương, nương tử, có người đến. Bỗng nhiên, Vương Cường chỉ nơi xa nói ra. Làm sao bỗng nhiên tới nhiều người như vậy? Triệu Hồng cái này nhìn qua xem xét cũng là chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì dưới mắt không giống như là có người đi qua nơi đây đơn giản như vậy, mà là có rất nhiều người, đều tại hướng nơi đây tụ tập, đồng thời càng tụ càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đều là một số tiểu bối, thế nhưng là lai lịch lại là không đơn giản, chớ nói nhị đẳng thế lực người, liền ngay cả nhất đẳng thế lực đệ tử đều xuất hiện. Bởi vì có ẩn tàng trận pháp tồn tại, cho nên ngược lại là không có người thấy được Sở Phong bọn hắn. Mà nghe những người kia nghị luận, Vương Cường cùng Triệu Hồng, rốt cuộc biết những người này vì sao ở chỗ này hội tụ. Nguyên lai, tiểu sư nói tin tức là thật. Tại cái này bát hoang loạn phần cương, có hai đại thiên tài tụ tập ở đây, một cái là đại danh đỉnh đỉnh Lê Minh công tử, một cái khác chính là có chút thần bí hồn luyện. Hai người bọn họ tự hồ đã chạm mặt qua, ước định một trận chiến, muốn đấu ra cái đệ nhất danh thiên tài. Mà nơi đây, chính là hai người bọn họ ước chiến địa điểm. Thật sự là hắn. Mẹ nó đúng dịp, bọn hắn địa phương khác không chọn, làm sao hết lần này tới lần khác tuyển. Tuyển nơi này, Vương Cường có chút không tiếp nói ra. Không phải vừa vặn, có thể nhìn trận náo nhiệt à, đúng lúc này, Sở Phong đã từ trong trận pháp đi ra. Là được rồi, gặp Sở Phong hoàn hảo không chút tổn hại, Vương Cường kinh ngạc hỏi. Ân, trận pháp này đã bị ta khống chế. Sở Phong nhẹ gật đầu. Trận pháp này bản thân đã bị phá, lấy Sở Phong kết giới chi thuật muốn triệt để nắm giữ tòa này công sát trận pháp, bản thân liền không khó. Vậy ngươi muốn nhìn một chút, nhìn cái này náo nhiệt sao? Vương Cường hỏi, nhìn Triệu Hồng ý kiến. Sở Phong nhìn thoáng qua Triệu Hồng. Dù sao, cái kia bên trong di tích địa đồ, chỉ có Triệu Hồng rõ ràng, tiến vào di tích cần nhờ Triệu Hồng lĩnh đội, cho nên khi nào thì đi, đi như thế nào, Sở Phong đều tôn trọng Triệu Hồng. Tiểu sư nói lời hơn phân nửa là thật, những lão gia hỏa kia coi như tiến vào di tích cũng sẽ không có thu hoạch gì. Cùng sớm đi vào không thu hoạch được gì, còn không bằng tại nhìn chỗ này một chút náo nhiệt, ta cũng muốn nhìn xem, cái kia cái gọi là Lê Minh công tử cùng hồn luyện, đến tột cùng là dạng gì nhân vật. Triệu Hồng nói lời này thời điểm, khóe miệng nhấc lên một vòng quỷ dị độ cong, trong mắt cũng là có một vòng, đặc thù chờ mong. Cách chương.